Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 381, võ bị. Dân binh tập kết, ở bọn hắn lệ thuộc trực tiếp đại đội vũ khí trang bị trong phòng. Ngoại trừ cửu ngũ Assault Rifle, bát bát thư bên ngoài, còn có một chút bên ngoài quân trang chuẩn bị, tỉ như SVD súng bắn tỉa. Cài đặt chiến thuật đạo quỹ, trang bị ống giảm thanh AK-102 Assault Rifle, một phát lựu đạn máy phát xạ các loại vũ khí. Những vũ khí này là dùng tại đang tìm kiếm Lucifer tập đoàn, hoặc có lẽ là xác nhận Lucifer tập đoàn vị trí về sau. Đối với hắn tiến hành lúc công kích, cần sử dụng, dù sao, lần này nhiệm vụ là bí mật nhiệm vụ. Điều tra của bọn hắn cũng không có thông báo bản xứ chính phủ. Tại dạng này tình huống, sử dụng trong nước chế thức vũ khí sẽ để những người khác quốc gia người có nhàn thoại mà sử dụng những vũ khí này. Coi như là bản xứ chính phủ tại sau đó tìm được một chút chứng cứ, cũng không có biện pháp, đành phải đánh rớt răng cùng máu nuốt. Mà hiện tại, Lộ Cảnh Dương liền chuẩn bị vận dụng trong này một chi súng bắn tỉa cùng 10 cái đầy hộp đạn. Về phần một phát lựu đạn máy phát xạ, 3 cái tiểu đội đặc chủng hỏa lực trợ giúp tổ, tại ngày đầu tiên bắt đầu, liền đã giả chuẩn bị. Theo doanh trại động tĩnh, 6 chiếc Việt Nam một xe bọc thép cũng trải qua kiểm tra. Đồng thời từng dương pháo cao tốc đạn bị dơ lên đi ra. Trên xe thả 2 dương dự bị, pháo cao tốc bên trên cũng trang một cái hòm đạn, mỗi dương tổng cộng 20 phát 40 ly cao bạo lựu đạn. Vũ khí, trang bị, nhân viên cũng đã chuẩn bị vào chỗ, đồng thời các bộ đội cũng dựa theo mệnh lệnh, đạt tới riêng mình trên cương vị, mà trở lại chỉ huy trung tâm Hà Kiến Quân, cũng ăn thông quốc nội giữ bí mật tuyến đường thông tin. Đem doanh địa bên này tình huống làm báo cáo về sau. Kinh thành phía kinh hãi, bất quá nghe nói doanh địa cũng đã làm xong chuẩn bị về sau, cũng liền không có quá mức lo lắng. Bất quá, bởi vì chuyện này, bên trên Thượng Hải phía đề giao quốc tế khẩn cấp chữa bệnh đội phái chú sự tình cũng chậm trễ, đồng thời còn chú đóng ở bên trên Thượng Hải đặc cảnh tổng đội căn cứ bên trong 4 cái đại đội bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ, cũng đã khẩn cấp khởi động, chuẩn bị lập tức phái đi tác mã tát. Nhưng mà bởi vì những cái này đại đội phối trí trang bị hạng nặng, liền được xe bọc thép các loại trang bị, còn không có hoàn toàn đúng chỗ, cũng tạm thời không cách nào tiến hành điều động, nhanh nhất cũng phải đợi đến ngày mai. Tăng thêm bộ đội chạy tới tác mã tát thời gian, nhanh nhất cũng phải 48 giờ. Bộ đội tiếp viện mới có thể đuổi tới Duy Hòa Police tra bộ đội doanh địa. Kinh thành phía cũng chỉ có thể chờ mong doanh trại Police tra bộ đội thành viên có thể trèo trống đến đại bộ đội đến. Dù sao, nếu như không có xe bọc thép các loại trang bị hạng nặng, điều động hơn 400 tên nhẹ bộ binh đi qua, cũng không dạy được bao nhiêu tác dụng. Huống chi coi như bọn hắn đuổi tới, cũng cần chí ít hơn 20 giờ. Thật sự là nước xa không cứu được lửa gần. Huống chi, từ Hà Kiến Quân báo cáo bên trong đến xem, bọn hắn cũng đã làm xong chuẩn bị. Xác thực, bởi vì cân nhắc đến nhóm đầu tiên bộ đội chiến đấu nhân viên số lượng không nhiều, tại trang bị vũ khí đạn dược phương mặt, phía trên trang bị rất sung túc, mà lại trước điều động đi qua chiến đấu nhân viên cũng là thực lực mạnh nhất bộ đội, dựa vào kiên cố nơi đóng quân bảo lũy, tin tưởng bọn hắn kiên trì 2 ngày thời gian hẳn là không có vấn đề. Tác mã tát không phải cái gì mạnh hơn, ở nơi đó một chiếc xe bán tải lại thêm cái súng máy hạng nặng, kia chính là trọng trang bộ đội. Mà lại loại này trang bị, ngoại trừ chính phủ quân bên ngoài, cái khác trang bị thế lực, súng máy hạng nặng số lượng vô cùng ít ỏi. Mà ở doanh địa đâu, ngoại trừ 6 chiếc nắm giữ pháo cao tốc bọc thép đột kích ngoài xe, hạng nhẹ xe bọc thép đồng dạng rất nhiều. Tăng thêm tay bắn tỉa, một phát lựu đạn máy phát ra. Trang bị của bọn họ, tuyệt đối bản xứ chính phủ quân trang bị đều muốn tinh lương rất nhiều. Tác Mã Tát, Vĩnh nắm y thị 5 cây số bên ngoài bộ đội gìn giữ hòa bình doanh địa. Lúc này thời gian đã đến buổi chiều, nếm qua cơm trưa, tinh thần tràn đầy chiến đấu nhân viên nhóm một nửa đang nuôi tinh xúc duệ. Một nửa đang đề phòng chạm gác bên trên, từng nhóm nghỉ ngơi, lệ thuộc trực tiếp đại đội tiểu đội thứ hai thành viên. Tại Vi Sương Huy dẫn đầu dưới, chia 4 tổ, tại từng cái chạm gác, 4 cái phương hướng trên tường rào tuần tra, xem như phòng bị bổ sung lực lượng. Đồng thời, tại doanh địa ngoài 2 cây số, mặt hướng Sava Trấn cùng Vĩnh nắm y thị phương hướng nơi ấy, Lộ Cảnh Dương các an đẩy một con ruồi trùng cơ giới tầm chừng 300 thước không trung qua lại. Lại tuần tra, theo dõi hai cái này phương hướng động tĩnh, sắc trời chậm rãi đen lại, doanh trại tất cả mọi người viên cũng đã nếm qua cơm tối, nhưng là hai cái phương hướng một điểm động tĩnh đều không có. Thậm chí tất cả mọi người cảm thấy, có phải hay không những người kia nhìn thấy doanh địa vũ chuẩn bị tăng lên, từ bỏ công kích dự định. Bất quá, tại tiếp viện lực lượng không có đến trước đó, doanh địa tất cả mọi người đều không dám xem thường. Huống chi, địch nhân nói không chừng lúc nào liền mượn bóng đêm yểm hộ sờ đến đây đâu. Sava bên ngoài trấn 10 cây số khoảng chừng nơi ấy, nơi này tập kết mấy chục chiếc xe bán tải. Trong đó có 6 chiếc xe Chaduri trang bị súng máy hạng nặng, có 12,7mm đường kính, cũng có 7,62mm đường kính. Trừ cái này 6 chiếc chuyên chở súng máy hạng nặng xe bán tải, mặt khác tập kết ở chỗ này hơn 100 chiếc xe bán tải trên dưới, đều hoặc ngồi hoặc đứng lần này chút, mặc bình dân phục sức, mặc trên người vải bạt đan thành đạn túi. Trên người vác lấy AK súng trường dân binh. Không những người này, bên trong có một nửa người là đến từ hai cái Vĩnh nằm y trong thành phố đại bang phái. Mỗi cái bang phái đều là hơn 100 người, là Mạc Lạp Đức bỏ ra 4 vạn USD mời tới được. Không sai, liền là 4 vạn USD, không phải 40 vạn, càng không phải 400 vạn. Không sai biệt lắm một người 100 USD khoảng chừng giá cả. Liền phải đến nơi này mấy trăm người trang bị thế lực. Đương nhiên không phải chiếm đoạt đối phương, mà là đánh một trận giá cả. Mặt khác một nửa người thì là Mạc Lạp Đức thủ hạ tinh nhuệ nhất hai cái liên đội. Cộng lại cũng có hơn 200 người. Bất quá từ AK trình độ cũ mới, cùng kia lưu lượng trang bị xe bán tải, liền có thể nhìn ra, bọn hắn cùng hai cái kia bang phái thành viên chênh lệch. Mà cái này 6 chiếc trang bị xe bán tải, vẻn vẹn hai cái này liên đội bên trong một nửa số lượng trang bị xe bán tải. Dạng này vũ khí hạng nặng, tại Tác Mã Tát tuyệt đối là đại sát khí, đồng thời cũng là tất cả nhẹ bộ binh ác mộng. Ong ong, một chiếc xe jeep từ Sava trấn phương hướng mở tới, đứng tại cái này tập kết cùng một chỗ bộ đội trước mặt. Mạc Lạp Đức tại thủ hạ phó quan mở cửa xe, từ bên trong đi ra. Trưởng quan, Mạc Lạp Đức sau khi xuống xe, hai cái đại đội liên trưởng chạy tới, mặc thường phục, đối Mạc Lạp Đức đùng đứng nghiêm chào. Người đều đến đông đủ. Mạc Lạp Đức nhìn thoáng qua một bên khác hò hét ầm ĩ bang phái trang bị nhân viên về sau, đối thủ hạ một cái liên trưởng hỏi, vâng, người đã đến đủ, tổng cộng 463 người. Một tên liên trưởng đứng đi ra, đối Mạc Lạp Đức báo cáo, tốt, chỉnh lý một cái đội ngũ, sau đó xuất phát, nhớ kỹ, chúng ta người ở phía sau, đảm nhiệm đốc chiến đội, để bang phái thế lực người công kích. Mạc Lạp Đức thấp giọng dặn dò, minh bạch. Trưởng quan, hai tên liên trưởng cũng không phải cái gì người ngu, lập tức hiểu ý, lớn tiếng đáp lại nói, Sau đó hai tên liên trưởng chạy về bộ đội, lớn tiếng dùng tác mã tát ngữ hô vài tiếng. Hai chiếc xe bán tải chở hơn 10 tên binh sĩ đi đầu hướng doanh phương hướng lái đi. Đây là bọn họ tiền trạm bộ đội. Từ bọn hắn xác định chung quanh doanh trại không có mai phục. Chờ hai chiếc xe bán tải mở ra ngoài 5 phút về sau, hai tên liền tại mới thổi lên bén nhọn huýt sáo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.